Bảo Ngọc không đồng ý về nhà anh hôm nay mà hẹn 5 ngày sau sẽ dọn sang. Với lý do, chúng ta cần tôn trọng nhà nước. Sở Tư Pháp, cô nhân viên tiếp nhận hồ sơ. Họ đã bảo cần 5 ngày xác minh giấy tờ. Thì chúng ta nên nghe theo. Quốc Thắng đau lòng nhưng cũng đành chấp nhận. Dù gì cũng phải để bố mẹ vợ có thời gian chuẩn bị tâm lý xa con gái yêu. Hay anh ở lại nhé? Không được, giường em bé tí thế kia. Hai người chen chúc khó ngủ lắm, mai em còn đi làm nữa. Sếp của em đang ở đây. Em có nghỉ 10 ngày. Sếp em cũng chẳng dám ý kiến. Cô cười hi hi, mau về đi ngủ sớm đi. Sáng mai gặp lại nhé. Em thương, tạm biệt, chụt chụt, ngồi lên xe, anh mở máy điện thoại đã tắt nguồn cả ngày. Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ. Anh chẳng bận tâm, tin nhắn đến, em, Enzo đây, hôm nay em đến công ty anh mà không gặp. Chúng ta hẹn gặp nhau một chút được không anh? Quốc Thắng nheo mắt, xóa tin nhắn, chắc chắn cái con bé Quỳnh Hoa lại cho số của mình rồi. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà cứ thế. Anh chỉnh chế độ chặn cuộc gọi. Cô ta là ai mà anh cần phải gặp cơ chứ? Nhìn thấy tên cô ta khiến anh mất cả vui. 7 giờ 50 sáng. Bảo Ngọc tung tăng nhí nhảnh vào công ty. Giờ này, bàn lễ tân đã có cô bé Hương đứng trực. Chưa kịp chào, cô nàng đã ngoắc tay. Chị Ngọc, nhanh nhanh lại đây em kể chuyện này nghe nè. Cô vừa đến gần thì Hương đã kéo lại gần. Sao hôm qua chị nghỉ vậy? Cô lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì đã nghe. Chưa qua có cô diễn viên đẹp ơi là đẹp tới tìm sếp tháng đó. Em thì không biết cô này, nhưng nghe bà Quỳnh kể thì hồi xưa cũng nổi tiếng lắm đó. Hóa ra người ta không cần cô trả lời hôm qua làm gì. Chỉ đơn giản là câu cửa miệng để tám chuyện thôi. Làm cô giật cả mình, diễn viên tìm sếp thì cũng không lạ, chắc cũng giống trường hợp cô nàng Đinh Ngọc thôi. Mà hôm qua, sếp Thắng cũng không vô công ty. Sáng sớm sếp báo với chị Hồng là bận việc, đừng làm phiền rồi cúp máy luôn. Không ai liên lạc được hết trơn. Cô này đẹp lắm chị ơi. Ăn mặc kín đáo thục nữ lắm, nhưng vẫn lộ ra thân hình chữ S như vậy nè. Cô nàng Hương dùng tay miêu tả rất sinh động. Da thì trắng, cười còn có hai lúm đồng tiền nữa. Em là phụ nữ nhìn còn mê. Chà chà, coi bộ em có xu hướng lê nha. Miêu tả phồn thực vậy. May chị là chuẩn gơn, chứ không sẽ bị xịt máu mũi. Ha ha, Bảo Ngọc không thấy có liên quan gì đến mình nên cũng không bận tâm mà thoải mái đùa với cô bé tiếp tân. Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì đại boss đi ngang qua. Đá lông nheo với cô rồi vào phòng. Tim cô đập thình thịch, sáng sớm đã thả thính rồi. Có để người ta sống hay không? Ngồi chưa nóng chỗ, máy tính vừa khởi động xong. Facebook tự động đăng nhập đã nhảy ra tin nhắn của hội tạp nham. Thanh Hồng, hôm qua tôi gặp gái đẹp. Lan Phương, em cũng gặp. Hoàng Nhi, em cũng nhìn thấy nè. Bảo Ngọc, trời trời, gì mà sôi sục vậy? Cô diễn viên phải không? Thanh Hồng, ủa, bà biết rồi hả? Ha ha, cập nhật thông tin nhanh giữ thần không? Bảo Ngọc, tên gì? Thanh Hồng, Đoàn Hoài Ân, nhưng mà tới thì toàn tự xưng là Enzo Đoàn. Má, người Việt mà, bị đặt đổi tên Tây Chi vậy? Lan Phương, chị Hồng ganh tị với nhan sắc người ta phải không? Ha ha, Thanh Hồng, chị đây không thèm ganh nha. Da trắng sao, chị cũng trắng nè cưng. Vú sao, chị cũng có nè cưng. Chân chị còn dài hơn chân nàng ta nữa nè. Hai, mà mình Hồng có nổi tiếng. Hoàng Nhi, đồng ý là ai cũng có rú, mà rú người ta to hơn mình, mà thiệt tình thì nàng này cười hút hồn lắm, lúm đồng tiền sâu hoám. Thanh Hồng, cũng cười đâu có đẹp bằng chị em bà Ngọc. Bảo Ngọc, dừng lại, bà muốn khen thằng em tôi thì nói thẳng tên nó, đừng có lôi tôi dô mà tôi mắc cỡ nghe chưa, nó mới có lúm đồng tiền, tôi Hồng có. Hu hu hu, Thanh Hồng, cho bà ăn theo, biết điều chút đi bà kia, để tôi tập trung kể chuyện hôm qua cho nghe. Yên lăng, yên lặng, Bảo Ngọc, Hoàng Nhi, Lan Phương đều gửi biểu tượng chống cằm chờ tám. Trên đời, phụ nữ đẹp hay xấu cũng đều thích nghe bát quái. Thanh Hồng, nàng này vô kiếm xếp thắng. Hỏi có hẹn không? Không, sếp không có tới công ty. Nếu quen sếp thì gọi điện thoại đi. Không chịu, đòi chờ, tôi đoán chắc mua nhà. Kêu phòng kinh doanh vô tiếp. Lắc đầu, không em ơi, chỉ cần gặp anh Thắng chuyện riêng. Lan Phương, cái này em nghe kể anh Vũ kể nè. Sốt dẻo luôn, nóng 1000 độ C luôn. Thiêu cháy trái đất luôn nè. Bảo Ngọc, trực tiếp vào chủ đề chính đi gái đẹp. Lan Phương, nàng ấy nói với anh Vũ là, chị là bạn gái của anh Thắng. OMG, Hoàng Nhi, ghê vậy, bạn gái ổng đẹp vậy mà ổng giấu hen. Lan Phương, ê, nàng kia, sao nàng không biết chuyện này? Hoàng Nhi, tôi với ông Vũ đang chiến tranh lạnh. Lan Phương, hèn chi hôm qua mặt ổng một đống, được đi tiếp người đẹp. Diễn viên nổi tiếng một thời mà cũng làm như thế giới sụp đổ vậy đó. Trong lúc mọi người bất ngờ chuyển nội dung câu chuyện sang việc vì sao mối tình Vũ Nhi trục trặc, thì Bảo Ngọc đang bận tiêu hóa tin tức vừa nhận được. Một cô diễn viên cực kỳ xinh đẹp, tự nhận là bạn gái của anh. Nếu nàng ta nói thật, thì cô là ai? Tiểu Tam, một tiểu tam sắp nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Bảo Ngọc máu nóng lên não. Không cần biết cô ta nói thật hay giả. Anh để cho một người phụ nữ khác nhận là bạn gái mình thì chắc chắn là anh sai. Cô hùng hổ vào phòng anh tìm sự thật. Nhìn thấy cô, anh giơ ngón tay. Xuyệt, anh đang có cuộc điện thoại quan trọng. Cô dành đứng chờ. Một lúc sau, cơn giận từ từ lắng xuống rồi. Thì anh mới có thể cúp điện thoại. Cô như bong bóng xì hơi. Không hiểu mình phải hỏi gì anh nữa. Anh kéo cô vào lòng. Để cô ngồi lên chân mình. Tay nhéo hai má phụng phịu của cô. Chuyện gì vậy? Enzo là ai? Quốc Thắng cứng người trong một giây. Nhưng anh nhanh chóng hồi phục. Người hôm qua đến công ty tìm anh đấy à? Chứ còn ai nữa? Bạn cũ, cô ta đi Mỹ nhiều năm rồi. Chắc mới về Việt Nam. Nghe nói cô ta tự nhận là bạn gái anh đấy. Phải không? Ha ha, chắc làm Tam sao thất bản rồi. Em nghe chuyện bát quái nhiều quá đấy. Cô ta là bạn thân của Quỳnh Hoa. Bà xã à, em đang ghen tuông vô lý đấy nhé. Ghen gì chứ, ai biết có phải anh bắt cá hai tay không? Quốc Thắng giơ ba ngón tay lên trời. Anh thề, từ xưa đến nay chỉ yêu mỗi mình em. Quả thật, anh nói thật lòng mình. Anh chưa yêu ai ngoài cô cả. Cô ta, dù đúng là bạn gái cũ của anh, nhưng anh biết mình chưa bao giờ yêu. Lúc mắt mù tai điếc nhất, cũng chỉ là thích mà thôi. Bảo Ngọc vội ngăn cản. Thề linh tinh, đừng có hơi tí là thề. Em cũng chẳng ghen với những bạn gái cũ. Nếu có, của anh đâu? Những, em nghĩ anh đa tình thế đấy à, anh. Tuyệt đối là người đàn ông đứng đắn. Vẻ ngoài hào hoa, che giấu bản chất ngân thơ bên trong. Cô nhéo hai tay anh, trừng mắt, xạo thì cũng nên có giới hạn. Biết không, em là nhân chứng sống có thể chứng minh. Anh, đại sắc lang, hôn anh một cái xin lỗi đi. Nhanh, anh chỉ sắc với một mình em thôi. Biết chưa, cô vội hôn nhanh vào má anh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh xoa xoa má, cảm thấy ngọt tận xương. Nghĩ đến cô ả ên rồi, dạ dày anh lại nhộn nhạo muốn nôn. Lại còn dám tự nhận là bạn gái của anh cơ đấy. Cách chương.